Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, chương 727, hạ ký. Premier League thứ 31 vòng hiện ra năng lực cá nhân không vẻn vẹn chỉ có Best một cái người. Hai bóng lạc hậu tình huống dưới, Suarez trình diễn poker, trợ giúp Liverpool 6-3 nghịch chuyển Cardiff City. Nó bên trong Suarez bóng thứ hai là khoảng cách khung thành 32m chỗ lăng không rút bắn. Từ đặc sắc trình độ trên nhìn không thể so với Best viễn trình treo cửa kém. Sau trận đấu Zera xưng bọn họ dùng hành động thực tế chứng minh rồi Best quan điểm sai lầm tính. Chelsea cùng Arsenal tranh tài càng có thể xưng kinh điển. Mặc dù Ozil theo thói quen ở trọng yếu tranh tài bên trong biến mất. Nhưng Yaya Toure hiện ra rồi một cái thế giới cấp giữa trận tiêu chuẩn. Hắn hiệp 1 liền truyền bắn kiến công trợ giúp Arsenal 2-0 dẫn trước. Nửa chặng sau Mourinho cử đi rồi vừa mới khỏi bệnh phục xuất Cavani. Uruguay tiền đạo 20 phút đồng hồ bên trong trình diễn hat-trick. Sau đó Rooney, Eden lần lượt vào bóng. Mặc dù Yaya Toure trực tiếp free kick lần nữa phá cửa, nhưng dự bị ra sân Salah giết chết rồi tranh tài 6-3 đánh tan Arsenal. Đối Wenger đả kích rất lớn. Vị này tao nhã nho nhã giáo sư cùng Mourinho ở bên sân từ biện luận đến cãi nhau, sau đó phát triển đến động thủ. Dùng sau trận đấu The Time thuyết pháp, Wenger mặc dù thua bóng nhưng cá nhân năng lực chiến đấu rõ ràng mạnh hơn người Bồ Đào Nha. Hiện tại Arsenal đã không trông cậy vào giết vào trước 4 rồi. Bọn họ khoảng cách Chelsea phân kém đã đạt tới 11 phân. Mà thi đấu vòng tròn chỉ còn lại có 7 vòng rồi. Wenger hy vọng duy nhất là UEFA Europa League. Nếu như có thể đoạt giải nhất còn có thể tiến vào xuống trận đấu mùa giải Champions League. Không phải giáo sư tiền cảnh đáng lo, Man City cái này vòng thuận lợi nhất, ở sân nhà nhẹ nhõm 5-0 quét ngang Fulham. Cái sau dù sao đã giáng cấp, một điểm chống cự ý thức đều không. Sau trận đấu Best liên quan tới Liverpool khẳng định sẽ mất điểm ngôn luận lần nữa đưa tới không. Nhỏ động tĩnh, bất quá rất nhanh sự chú ý của mọi người liền rời đi. Bởi vì Champions League bát cường chiến kết quả rút thăm đi ra rồi. Atletico Madrid vs MU, Dortmund vs Real Madrid, Bayern Munich vs Barcelona, Galatasaray vs Paris Saint-Germain. Trận đấu mùa giải trước không vì người xem trọng MU trở thành Premier League dòng độc đinh. Carrington căn cứ trong sân huấn luyện, Motta nhìn lên đến rất nhẹ nhõm. Simone ta biết, hắn Inter Milan đá bóng, đúng đúng đúng, về sau đi rồi Lazio, 2002 năm chính là hắn vào bóng đánh nát Inter Milan thi đấu vòng tròn quán quân mộng. Ronaldo nước mắt, chớ khinh thường, La Liga cái này trận đấu mùa giải, Atletico Madrid xếp ở vị trí thứ nhất, rất có khả năng cầm tới quán quân. Mùa giải trước Atletico Madrid còn lấy được rồi cắp nhà vua quán quân. Bất quá giống như không, có gì đặc biệt có tiếng tăm ngôi sao cầu thủ. Cái này, muốn hỏi Best rồi, hắn đối với mấy cái này hiểu rõ nhất. Phil Jones hướng về phía còn tại luyện tập truyền xa Best. Giống lên âm thanh, Best, chớ luyện, cái kia viễn trình treo bắn. Ta biết, khẳng định là che. Đúng đấy, mấy ngày nay trong sân huấn luyện một lần đều không thành công. Ta cảm thấy, cái kia treo cửa, rất có thể là cho Griezmann truyền xa. Best ngắm lấy 40m, có hơn hình người bài bắt đầu chạy lấy đà. Hình người bài ứng thanh mà ngã. Thấy không? Best quay đầu nhìn chằm chằm đám kia hàng. Nhìn thấy rồi, người vừa rồi hết thảy 15 chân. Rốt cục trúng đích một cước. Griezmann gật gật đầu. Best im lặng nhấc chân làm bộ đạp tới. Mọi người tốt nhất có chút chuẩn bị tâm lý. Trận đấu này sẽ rất khó đánh. mấy cái bạn tốt nhau nhau truy vấn. Nhưng Bess lung lay đầu không có giải thích. Ăn ngay nói thật, Simone Atletico Madrid hoàn toàn chính xác tìm không ra mấy cái được công nhận thế giới cấp ngôi sao cầu thủ, nên biết rõ thế giới cấp ngôi sao cầu thủ không chỉ cần có thế giới cấp trình độ. Hơn nữa phương diện khác cũng cần cơ sở nhất định, coi như dung mạo ngươi xấu, vậy nhất định phải xấu ra đặc điểm, tựa như năm đó Ronaldinho. Nhưng là, chi này Atletico Madrid là Bess không muốn nhất đụng phải đội bóng. Bess lý do cũng không phải là nguyên thời không cái này trận đấu mùa giải đối phương giết vào rồi. Champions League trận chung kết, Simone dạy dỗ ra chi này đội bóng là đằng sau mấy năm bên trong công nhận cứng rắn xương cốt. Mạnh phi thường điều chỉnh thể, coi trọng phòng thủ, đấu pháp cứng rắn. Phòng thủ trên Simone rõ ràng hấp thu người Ý phong cách. Cái này cùng hắn hiệu lực Inter Milan, Lazio có rất lớn quan hệ. Atletico Madrid giữa trận vĩnh viễn tràn ngập rồi cường hãn mà đấu trí ngoan cường cầu thủ. Simone từ bỏ bây giờ La Liga lưu hành nhất Tiki-Taka. Thậm chí hắn chiến thuật là phản Tiki-Taka. Cái này người Argentina truy cầu là tàn khốc mỹ học. Atletico Madrid không cần khống chế bóng suốt, cường điệu phòng thủ ưu tiên, chú ý trận hình chặt chẽ, đối không ở giữa có rất cao lực độ trưởng khống. Ở tiến công trên, Atletico Madrid lộ ra sắc bén mà trực tiếp, cao áp thức phản công nhanh bên trong rất ít nhìn thấy truyền xa. Bọn họ thường thường càng ưa thích dùng nhanh chóng đường truyền ngắn đem bóng ra chuyển rời đến. Tiến công cầu thủ dưới chân, cái này trận đấu mùa giải Cop cùng Turan trở thành rồi La Liga lớn nhất phát hiện. Cái trước đã cống hiến 17 lần kiến tạo, là bây giờ châu Âu rơi đá banh kiến tạo vương. Vào lúc ban đêm, trong văn phòng, huấn luyện viên tổ không có ở thảo luận sắp sẽ bắt đầu Premier League thứ 32 vòng đối thủ Aston Villa, mà là tại nghiên cứu Atletico Madrid. Cùng Mourinho rất giống, Mike Phelan thì thào nói, là rất giống, nhưng có khác biệt, hơn nữa khác biệt rất lớn. Bess lung lay đầu, đều là cường điệu phòng thủ đồng thời tiến công trên ỉ lại phản công nhanh. Nhưng Mourinho ưa thích toàn tuyến lui phòng, mà Simone sẽ ở trước trận kịp thời phản đoạt, mặc dù là cao vị bức cướp, nhưng cùng Barcelona khác biệt. Bọn họ cao vị bức cướp thuần túy là vì rồi giảm bớt phòng thủ trên áp lực. Đây đối với thể năng, yêu cầu rất cao, Miguel gật đầu đồng ý. Trạm vị trên cũng có khác biệt. Simone với này trận đấu mùa giải dùng là 4.231. Diego Costa cái này trận đấu mùa giải đã vào rồi 24 bóng. Chỉ so với C, do ít, 4.231. Đối tiền đạo yêu cầu phi thường cao. Pochettino điểm một cái Diego Costa viên kia số 19 quân cờ. Ai, đây cũng là quái sự. Atletico Madrid từ đầu thế kỷ này liền bắt đầu vẫn lạc. Qua nhiều năm như vậy chiến tích thường thường, nhưng lại cho tới bây giờ không thiếu hụt thần phong. Từ Torres đến Forlan, Aguero, Falcao, lại đến bây giờ Diego Costa, tiến công trên cũng có khác biệt. Mourinho tiến công càng ỉ lại tại ngôi sao cầu thủ phát huy. Trận hình trước đưa phi thường cẩn thận, mà Atletico Madrid khác biệt. Bess cấp tốc ở chiến thuật tấm bảng bày ra trận hình. Ta chú ý tới, phải biên hậu vệ Forlan truyền trong bóng thường thường sẽ truyền đến sau điểm. Cóc cùng Turan thường xuyên xuất hiện ở vị trí này, nhưng bên trái hậu vệ cũng sẽ kịp thời trước cắm. Nếu như bóng bỏ qua đến, hắn sẽ tiếp vào bóng ra một lần nữa tổ chức tiến công. Trái phải hậu vệ biên đồng thời trước cắm. Zé Tu con người hơi co lại. Nói như vậy, một cái hậu vệ biên trước cắm, một cái khác hậu vệ biên hơi chút thu về bảo hộ là giới đá banh cơ bản quy tắc. Bess ở đầu óc bên trong hồi ức, Atletico Madrid phản kích thường thường chỉ là 3-2 cái cầu thủ phối hợp. lại thường thường có thể đánh xuyên qua đối phương phòng tuyến. Ở Simone dưới chân, nằm lấy Barcelona cùng Bayern Munich thi cốt, nhớ tới buổi chiều Phil Jones cho rằng rút tốt ký thuyết pháp. Best thở dài nghĩ thầm, đây thật là cái hạ hạ ký. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.